Tuyệt thế dược thần, tác giả, Phong Nhất Sắc, thực hiện, Thư viện báo, chương 185, chương 185, chưa thấy qua ngu ngốc như thế này. Chương 185, chưa thấy qua ngu ngốc như thế này vừa mở miệng. Chính là mùi thuốc súng nồng nặc. Diệp Viễn sắc mặt hơi trầm xuống. Gia hỏa này căn bản là đến gây sự à? Hắn vốn là đối với Dương Hạo cái loại này thái độ cao ngạo không làm sao thoải mái. Chỉ là vì Giang Vân Hạc mặt mũi mới sẽ như thế khách sáo, bằng không lấy Diệp Viễn cá tính, không thèm để ý sẽ Dương Hạo, cái gọi là thiên tài, tại Diệp Viễn trong mắt ngay cả ngốc nghếch cũng không tính. Nguyên lai Dương sư huynh biết mình là kẻ tầm thường a. Nhìn đến vẫn là có mấy phần tự biết rõ. Ta còn lo lắng Dương sư huynh bị người tán dương rất nhiều có chút lâng lâng đây. Nếu đối phương không nể mặt mũi, Diệp Viễn tự nhiên không nên khách khí. Hừ, cái gọi là ngàn năm người thứ nhất, chẳng qua chỉ là một chút vô tri thế tục người thổi phồng hiện ra thôi. Xông qua Cửu Thiên Lộ, U Vân Tông trong vừa nắm một bó to, cũng chỉ có ở ngoại môn mới sẽ đưa cái này xem như hài hước đến đồn thổi lên. Đối diện Diệp Viễn châm chọc, Dương Hạo ngược lại không có giận tím mặt, mà là đối chọi gay gắt lên. Diệp Viễn nhún nhún vai nói, ta ngược lại thật ra không có vấn đề cái gì ngàn năm người thứ nhất. Cũng chỉ có một ít kẻ tầm thường mới sẽ đem loại chuyện này nhớ ở trong lòng. Diệp Viễn mở miệng một tiếng kẻ tầm thường kêu. Dương Hạo trong lòng cái đó chán ngán a, hắn vừa rồi chẳng qua là châm chọc một hồi Diệp Viễn, nhưng không nghĩ Diệp Viễn đả xà tùy côn, cứ như vậy gọi lên. Diệp sư đệ mở miệng một tiếng kẻ tầm thường, không biết có dám cùng ta cái này kẻ tầm thường so sánh với vừa so sánh với. Ta ngược lại thật ra muốn lãnh giáo một chút, cái gọi là ngàn năm người thứ nhất tới cùng là như thế nào thiên tài. Dương Hạo một bộ thái độ bề trên, đoan chắc rồi Diệp Viễn không dám ứng chiến. Hắn chính là linh dịch bát trọng, cao cấp đan sư, cùng Diệp Viễn tài vốn tựu không cùng đẳng cấp. Diệp Viễn nếu như dám ứng chiến, đó thì hắn không phải là thiên tài, mà là chính cống ngốc nghếch rồi. Diệp Viễn đang muốn mở miệng nói chuyện, một bên Giang Vân Hạc lại lên tiếng nói, Diệp Viễn, không được vô lễ, Diêu Thiên Đại Nhân chính là Thượng Tông Đan Đường trưởng lão. Hắn và Dương Hạo chuyến này là đặc biệt tới đón đưa ngươi và Long Đường vào tông môn. Nói xong, hắn lại chuyển hướng Diêu Thiên nói, Diệp Viễn trẻ tuổi nóng tính, mong rằng Diêu Thiên Đại Nhân không nên phiền lòng. Đối diện Giang Vân Hạc mắng, Diệp Viễn ngược lại không nói gì. Hắn biết Giang Vân Hạc đây là đang nhắc nhở hắn, lần đi U Vân Tông còn muốn thông qua hai người, không thể đắc tội. Diêu Thiên ngược lại không có lộ ra cái gì, chẳng qua là nhàn nhạt nói, chuyện của người tuổi trẻ tình, tựu để chính bọn hắn giải quyết, chúng ta những lão gia hỏa này, tựu không nên dính vào rồi. Diêu Thiên tại U Vân Tông địa vị cao hơn hắn rất nhiều, hắn nếu nói như vậy, Giang Vân Hạc tự nhiên cũng không tiện nói nhiều, chẳng qua là trong lòng hơi hơi khó chịu. Hắn đương nhiên biết này Diêu Thiên tại sao nhằm vào Diệp Viễn, nhưng là cũng không nghĩ tới sẽ rõ ràng như vậy, vừa đến đã cho Diệp Viễn một hạ mã uy. Diêu Thiên là Âu Dương gia nhất mạch luyện dược sư, cùng Âu Dương Minh quan hệ tốt vô cùng. Giang Vân Hạc thấy là hắn đến làm tiếp dẫn sứ, nhất thời tựu cảm thấy không ổn. Giang Vân Hạc cũng không bởi vì tông môn phái Diêu Thiên tới, chẳng qua là một cái trùng hợp. Quả nhiên, Diệp Viễn vừa vào cửa, mùi thuốc súng đã thức dậy. Vốn là hắn còn ôm ba phải thái độ, hy vọng Diêu Thiên cho một bộ mặt, ai biết Diêu Thiên nhẹ bỗng một câu nói, trực tiếp đưa hắn một bụng mà nói đều ép xuống. Một già một trẻ này, không khỏi khinh người quá đáng. Một cái linh dịch bát trọng lại có thể lên tiếng khiêu khích một cái linh dịch nhị trọng. Đây quả thực là quá không biết xấu hổ. Giang Vân Hạc mặc dù cùng Diệp Viễn là lần đầu tiên tiếp xúc, nhưng là đối với hắn chuyện làm sớm có nghe thấy. Biết tiểu tử này chắc chắn sẽ không là cái gì ngoan ngoãn bảo bảo. Hắn nói không chừng thật sẽ tiếp nhận khiêu khích. Giang Vân Hạc cũng biết Diệp Viễn rất mê hoặc lẳng lơ nghiệt. Nhưng là hắn và Dương Hạo sự chênh lệch không phải lớn một cách bình thường. Cho dù Diệp Viễn tiến giai linh dịch nhị trọng để hắn vô cùng ngoài ý muốn, cũng không khả năng là Dương Hạo đối thủ. Giang Vân Hạc hướng Diệp Viễn nháy mắt, nhưng là Diệp Viễn nhưng căn bản cũng không để ý tới hắn. Ra làm sao, ngàn năm người thứ nhất, có dám hay không so một lần? Dương Hạo đắc ý nhìn Diệp Viễn, dùng ngôn ngữ tế đoái đạo, Nê Bồ Tát còn có ba phần tức giận. Chớ đừng nói chi là Diệp Viễn rồi, mặc dù không biết là nguyên nhân gì, nhưng là hai người này rõ ràng cho thấy tại nhắm vào mình. Diệp Viễn nếu có thể nhẫn, thì hắn không phải là Diệp Viễn rồi. Ngay cả kẻ tầm thường khiêu chiến cũng không dám ứng với. Làm sao dám xưng ngàn năm người thứ nhất? Nói đi, so cái gì? Diệp Viễn trực tiếp tiếp nhận ngàn năm người thứ nhất, cái danh này. Nhân tiện lại đạp một hồi Dương Hạo, Giang Vân Hạc trong lòng thở dài. Tiểu tử này, quả nhiên chịu không nổi kích a. Dương Hạo nghe khóe miệng giật một cái. Đây chính là điển hình cho chút màu sắc mở phường nhuộm à. Bất quá, một hồi ta đưa ngươi dẫm ở dưới bàn chân thời điểm. Nhìn ngươi còn dám hay không như vậy chảnh. Hắn liếc liếc về Diệp Viễn ngực nhị tinh hung chương. Khinh miệt cười nói, Diệp sư đệ cảnh giới quá thấp, nếu là so đấu võ đạo mà nói, ta khó tránh khỏi có chút thắng không anh hùng. Nếu Diệp sư đệ cũng là đan sư, chúng ta tự so liều một cái luyện dược thuật được rồi. Không biết Diệp sư đệ ý như thế nào? Diệp Viễn cười, cười rất vui vẻ, gặp qua ngu ngốc, chưa thấy qua ngu ngốc như thế này, để cảnh giới nghiền ép không cần. Hết lần này tới lần khác muốn chọn cái gì luyện dược thuật. Xem ra gia hỏa này đối với mình luyện dược thuật rất có tự tin a. Nhưng là, tìm đan đế so luyện dược thuật, thật thua thiệt Dương Hạo có thể nghĩ ra được a. Hồ Duyên Dũng từ sau khi vào phòng vẫn không có chuyển lời. Lúc này cũng là mặt vô biểu tình, nhưng là trong lòng cũng là hồi hộp. Này ngu ngốc! Dĩ nhiên tìm Diệp Viễn so luyện dược thuật, muốn ăn đòn đây phải không? Nếu như là Diệp Viễn tìm đến mình trước đây, hắn đối với Diệp Viễn thật đúng là không có lòng tin gì. Nhưng là bây giờ mà, hắn rất muốn nhìn một chút Dương Hạo một hồi trên mặt đặc sắc biểu tình. Mặc dù Hồ Duyên Dũng đối với luyện dược thuật một chữ cũng không biết, nhưng là hắn lại biết ngưng tinh đan khẳng định không phải bình thường nhị giai đan dược. Cho dù là cao cấp đan sư, chỉ sợ cũng rất khó luyện chế. Dương Hạo lại có thể luyện chế ra ngưng tinh đan Diệp Viễn so luyện dược thuật. Đây không phải là muốn ăn đòn là cái gì? Không biết tại sao, thấy Diệp Viễn nụ cười, Dương Hạo trong lòng một hồi phiền não. Làm sao? Diệp sư đệ không dám so. Không dám so rồi coi như xong. Bất quá lấy đờ vào tông môn. Nhìn thấy ta đi vòng là được. Hả? Cái ý nghĩ này thật không tệ. Nếu không như vậy đi. Hai ta người nào thắng? Đối phương sau này thấy đối phương tự đi vòng. Như thế nào đây? Ha ha. Thật đúng là người không biết không sợ a. Tốt. Ta đáp ứng ngươi. Dương Hạo tràn đầy tự tin nói. Được, ngươi nói đi, so cái gì? Diệp Viễn hỏi, khống hỏa là luyện dược sư cơ sở, cũng là cân nhắc luyện dược thuật tiêu chuẩn trọng yếu. Như vậy, chúng ta tại chỗ lấy tài liệu, so một lần khống hỏa, không biết Diệp sư để ý như thế nào? Vừa nói, Dương Hạo chỉ hướng bên trong nhà trên tường thông minh hỏa. Thông minh hỏa là một loại địa hỏa, bởi vì độ sáng tương đối khá. Cho nên phổ biến dùng tới chiếu sáng, đan đồ bởi vì hồn lực không đủ, đối với khống hỏa yêu cầu cũng không cao. Tới đan sư cảnh giới, luyện dược thuật mới tính chân chính nhập môn. Đối với khống hỏa yêu cầu cũng cao vô cùng. Dương Hạo thấy Diệp Viễn trên người chỉ là sơ cấp đan sư, tự cho là hắn vừa mới tiếp xúc khống hỏa không lâu. Khống hỏa phương diện hẳn rất yếu, đây là cố ý để Diệp Viễn khó chịu. Hắn không biết là Diệp Viễn chẳng những biết chơi hỏa, trong cơ thể còn có tịnh đàn thánh hỏa đây. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.